Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285. Băng Sơn Sư Tôn VS xinh đẹp nha đầu. 25. Khả hắn tưởng sai lầm rồi. Quân Nghiên sao có thể ngồi chờ chết. Kiếm phôi hợp hai thành một. Hướng tới Vương Nhạc ngực đâm tới. Mợ phát ra gầm lên giận dữ. Quân Nghiên cảm giác được đất rung núi chuyển. Cả người lung lay sắp đổ. Lý Huyền đỡ Quân Nghiên thắt lưng. Thải Bích Vân kiếm mà lên. Nơi nào chạy, Vương Nhạc đuổi theo hai người bước chân. Theo sát này thượng, phi thi tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cũng không phải nháy mắt công phu. Liền đuổi theo hai người. Nhìn xuống địa hạ cảnh tượng. Quân Nghiên đổ hấp một ngụm khí lạnh. Đến nơi nào là thôn trang. Rõ ràng là một cái bãi tha ma. Gãy chi tàn cánh tay. Thi hoành khắp nơi. Vô cùng thê thảm ân y ở giữa loại hoàn cảnh này mọc ra từ rau sam chứa đựng tức vì cường thịnh âm. Khí, hơn nữa đã có bản thân tư tưởng, khó có thể đem nàng thu vì mình dùng. Sư tôn, nên làm cái gì bây giờ? Lý Huyên không ngôn ngữ, theo lưng trong túi xuất ra một cái chói tiên khóa, nhắm rau sam chỗ phương vị, phao đi ra ngoài, hắn phương hướng cảm nhất định chuẩn. Hơn nữa chói tiên khóa uy lực cũng không phải cái. Rau sam ngay cả là trời sinh thần lực cũng sẽ bị chói tiên khóa chói thành một cái bánh trưng. Càng miễn bàn khác này nọ. Chỉ là, sự tình thật sự như thế đơn giản sao? Mợ phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân tản ra dày đặc tanh tưởi. Sở hữu cương thi hướng tới mợ dừa. Nàng đầy lợi chảo cắt qua cương thi yết hầu. Có một đạo màu tím nhạt linh khí chảy vào của nàng trong cơ thể. Không tốt, ngay cả Quân Nghiên cái gì đều không biết chuyện, cũng biết mợ lại nổi lên đại chiêu. Nếu là chết ở chỗ này, nên có bao nhiêu nghẹn khuất a? Quân Nghiên lần đầu tiên cảm giác được thực lực có bao nhiêu trọng yếu. Không có thực lực giống như là một cái đợi làm thịt ngư. Tùy thời khả năng nghỉ đồ ăn, nắm chặt ta, Lý Huyên vươn tay đi. Quân Nghiên không chút do dự chế trụ, mười ngón nhanh chụp, Lý Huyên trên tay ngưng tụ một đạo lạnh lẽo chất lỏng. Chậm rãi hội tụ thành một thủy tinh cầu, sáng rọi càng ngày càng thịnh, suýt nữa hoảng hạt Quân Nghiên cẩu mắt, chỉ nghe cho hắn nhớ kỹ rườm ra chú ngữ. Đối diện mợ phát ra một tiếng lại một tiếng giống giận. Hướng tới Lý Huyên đánh tới, thủy tinh cầu theo trong tay hắn bay ra. Chậm rãi khuếch đại trở thành một tòa đại trận, đem mợ chặt chẽ vây khốn, mà chung quanh cương thi lây dính thủy tinh cầu mùi liền bụi tan khói diệt. Ngay cả kêu thảm thiết tư cách đều không có. Dần dần, sinh linh trí cương thi liền không lại hướng tới thủy tinh dựa, mà là lựa chọn trở lại mộ địa. Chỉ có một người, hoặc là nói là Quân Nghiên tiện nghi cậu, phát điên dường như phía bên trong hướng. Quân Nghiên không khỏi cảm thán, chân ái a, chân ái, Lý Huyên nghiêm trọng hàn mũi nhọn càng hơn, nghe thấy này, nhân tiện nói, đợi lát nữa ta đem phi thi cấp luyện hóa, làm chiêu hồn phiên, không phải đâu, sư tôn, ngươi thật sự tính toán đổi tận giết tuyệt, Lý Huyên hừ lạnh, ta cũng không cấp bản thân lưu lại hậu hoạn, bọn họ chết cùng một chỗ, hội cảm kích ta, nhất thời. Quân Nghiên vậy mà không nói gì mà chống đỡ. Lãnh huyết nhân a, mặc kệ khi nào thì, đều lãnh huyết, mặc kệ là đối bản thân, vẫn là đối người khác. Mắt thấy Vương Nhạc dần dần thoái hóa vì phổ thông cương thi trạng thái. Quân Nghiên nói, sư tôn, ngươi có thể hay không làm cho bọn họ ngốc ở cùng nhau. Lý Huyên lắc đầu, không được, hắn đi vào. Ta đây cái trận pháp liền phá kia có thể hay không làm cho bọn họ hai cái lời nói. Lý Huyên nói, cách không truyền âm có thể, Quân Nghiên vội vàng quát. Vương Nhạc, mợ không bao nhiêu canh giờ hảo sống, ngươi cho nàng cách không truyền âm, cuối cùng nghe một chút nàng đang nói cái gì đi. Vương Nhạc cắn răng, cách không truyền âm ân đi, ngươi có khỏe không? Ngươi nhịn thêm chút nữa, ta tới cứu ngươi, mợ nói. Vô dụng, đừng uổng phí khí lực, hãy nghe ta nói, về sau một mình ngươi hảo hảo quá, Vương Nhạc lắc đầu. Liều mạng lắc đầu, không, phụ nữ, ngươi nói xong rồi muốn cùng ta cả đời, làm sao ngươi có thể nói chuyện không tính toán gì hết. ngoặc kép, hết chương.